Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 890, chương 889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Mạc Phong đã nói là sẽ cứu Diệp Đông Thanh. Ban đầu nhìn vẻ lớ ngớ của tên này, cô còn tưởng anh chỉ nói đùa. Giờ xem ra là anh thật lòng. Hay nói đúng hơn là anh chưa từng nói đùa bao giờ. Diệp Đông Lâm thở dài. Thế này đi, buổi đấu giá ở Yến Kinh đã bán một cây với giá 8 triệu thì thử lấy một cây xem có thể tách gen nuôi dưỡng và tạo ra một loại dược liệu mới hay không. Cô cũng biết Bạch Phật Thủ có yêu cầu cao về môi trường sống. Có những nơi có thể sinh trưởng rất nhiều nhưng có những nơi trồng xuống chưa tới 2 giờ đã chết. Chính vì vậy nên chúng mới quý hiếm. Có được một diện tích trồng Bạch Phật Thủ lớn như vậy có thể nói là không tìm được người thứ hai trên đời. Diệp Đông Lâm không phải người thích dùng thủ đoạn nên 8 triệu một cây đã là giá hợp lý rồi. Nếu cây dược liệu này có thể sinh trưởng tốt như những cây khác anh đang trồng thì có thể thành phẩm sẽ còn tốt hơn cả loại có trong buổi đấu giá ở Yến Kinh. Vì vậy dù thế nào thì bán 8 triệu một cây cũng không hề bị thiệt. Tôi bán cho cô 5 triệu một cây. Nhưng cô phải giúp tôi một việc. Mạc Phong cười thản nhiên. Diệp Đông Lâm vội vàng hỏi. Việc gì? Giúp tôi dạy cho nhà họ Hứa một bài học. Con chó điên đó đi hủy hoại danh tiếng của chúng tôi ở khắp nơi. Tôi nghĩ chắc nhà họ Diệp cũng thấy chướng tai gai mắt. Được, giao cho tôi. Không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt máy trước đây. Nói xong không đợi Mạc Phong đáp lại, cô bèn tắt máy. Có lời hứa của Diệp Đông Lâm, Mạc Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Người khác hứa thì bạn có thể chỉ cảm thấy như gió thoảng mây bay. Nhưng với một cô gái kiêu kỳ như Diệp Đông Lâm, cô ấy đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Mà chắc chắn là có kết quả. Cô ấy nói sẽ dạy cho nhà họ Hứa một bài học thì chắc chắn cô ấy sẽ làm như vậy. Với tính cách của Diệp Đông Lâm, cô sẽ chèn ép kinh tế của nhà họ Hứa tới lúc họ chịu thỏa hiệp mới thôi. Có người sẽ hỏi tại sao một gia tộc chỉ làm kinh doanh lại có thể khắc chế được một gia tộc nắm bình quyền trong tay. Bởi vì nắm binh quyền thì cũng cần phải có tiền để nuôi quân. Nếu như nhà họ Diệp phá hoại sản nghiệp của nhà họ Hứa, kinh tế của họ có vấn đề. Không thể khởi binh thì họ có thể làm gì nhà họ Diệp đây? Đến cuối cùng họ đành phải ngoan ngoãn nhận sai với nhà họ Diệp và thu hồi lại những tin lan truyền ra ngoài trước đó. Đừng trách Mạc Phong không lương thiện. Người hiền quá thì bị bắt nạt. Bị đè đầu cưỡi cổ. Anh không lộ mặt thì người khác lại tưởng nhà họ Mạc không có ai đủ khả năng chiến đấu. Vậy mà khi anh xuất hiện thì chẳng có ai đánh lại. Vì vậy làm người không được lương thiện quá. Bạn hiền, người khác sẽ bắt nạt bạn. Ngược lại, ngay từ đầu bạn đã giữ khoảng cách với họ thì họ lại càng kính trọng bạn hơn. Sau khi tắt máy, Mạc Phong định đi mua rau về nấu ăn. Nhưng đúng lúc này điện thoại của anh rung lên. Anh nhìn thì thấy là tin nhắn của Diệp Đông Lâm. Em gái tôi ở Giang Hải trông cậy cả vào anh. Anh chỉ nhắn một icon OK gửi lại cô. Cách chương.